Đấu chiến cuồng chiều, chương 23, thần tượng học viện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật ra Mã Đông ở phân viện chỉ huy thật ra rất được hoan nghênh, không thể nói đỉnh cấp nhất nhưng ở Thiên Kinh Thành cũng là cấp bậc nhất lưu. Nhưng Mã Đông chán ghét những kẻ làm bộ làm tịch kia cũng lười quan tâm, ngược lại rất hợp duyên với Vương Trọng. Điều này không có bất cứ quan hệ gì với việc Vương Trọng cùng một ký túc xá với hắn. Phải biết rằng những kẻ kia nếu chán ghét một người là sẽ có cách gây ác cảm. Cũng bởi vì Mã Đông tồn tại, người khác mới không dám làm càn quá đáng. Mã Đông thằng cha này xưa nay là hay đến muộn, trốn học càng là cơm bữa. Hôm nay thì lại rất nhanh đã tới rồi, đặt mông tới bên cạnh Vương Trọng hưng phấn nói, ngươi biết hôm nay là ai lên lớp không? Không phải Mã Hiết Nhĩ giáo sư sao? Hắc hắc, nếu là lão già đó ta đã sớm chuồn rồi. Thôi, tạm đặt đó đã, lát nữa ngươi sẽ biết. Không bao lâu, phòng học thoáng cái an tĩnh lại, ánh mắt toàn bộ mọi người đều ở trên bục giảng, ngay sau đó bộc phát ra tiếng hoan hô nhiệt liệt. Ở thời đại này, được thần tượng lớn nhất chính là anh hùng, nhất là các tồn tại có được sắc đẹp cùng lực lượng. Vị trước mắt này chính là một trong số đó, niềm kiêu ngạo của Thiên Kinh Thành, thiếu tá Grace, trực thuộc Liên bang Tự do, 18 tuổi đúc thành anh hồn, dị năng chiến sĩ hiếm thấy, từng dẫn theo Thiên Kinh chiến đội ở trong giải đấu Liên bang xông vào top 8, sáng tạo chiến tích tốt nhất của Học viện Thiên Kinh anh hồn, một năm đó cũng khiến xếp hạng của Học viện Thiên Kinh phá lệ xâm nhập top 20, ở trong 10 năm sau khi nàng tốt nghiệp, con đường truyền kỳ vẫn chưa dừng lại, chỉ có anh hồn chiến sĩ nhất lưu mới có thể gia nhập vệ đội trực thuộc Liên bang, mà ở năm nay càng tiến vào Thánh Điện, trở thành anh hồn chiến sĩ cấp điện phủ, có được quyền chiêu mộ, đây là cấp điện phủ duy nhất trong chiến sĩ hiện phục vụ của Học viện Thiên Kinh anh hồn trước mắt. Có thể nói đã cố thủ niềm kiêu ngạo của người Thiên Kinh. Ai cũng không ngờ Grace đột nhiên xuất hiện ở nơi này, không chỉ có trong lớp cả trường đều chấn động, vô số học sinh ùa tới, vô luận là tân sinh hay là các năm cấp trên, đều muốn tận mắt thấy vị anh hồn chiến sĩ cấp điện phủ này. Phương diện trường học sớm có chuẩn bị, chỗ giáo vụ cùng hội học sinh đã bắt đầu hành động, để cam đoan buổi lên lớp này thuận lợi tiến hành, người ngồi ở trong phòng học quả thực hạnh phúc rối tinh rối mù, nhiều lớp như vậy, nhiều khóa như vậy thế mà lại lựa chọn bọn họ. Grace mỉm cười, chỉ nhìn mọi người, trật tự liền dần dần khôi phục. 28 tuổi niên kỳ cũng không lớn, nhưng đối với anh hồn chiến sĩ cấp điện phủ mà nói, nàng ít nhất đã trải qua mấy trăm hơn 1000 cuộc chiến, loại khí chàng này không phải lũ mao đầu tiểu tử trước mặt có thể so sánh. Ánh mắt Grace trực tiếp lướt qua mọi người tìm được Vương Trọng, bài thi lại của hắn cho Grace ấn tượng rất sâu. Khi Grace xem xét các loại luận văn Vương Trọng viết, nói thật Grace có được kinh nghiệm tác chiến phong phú cũng kinh ngạc ngây người. Loại lý niệm đối với chiến đấu đó phi thường tiên tiến, chẳng qua chiến sĩ cần phải có đủ sự từng trải mới có điều cảm ngộ, đối với học sinh mà nói có chút vượt mức, chỉ hướng về phía loại cái nhìn đại cục đó, cho dù người này hồn lực yếu một chút vẫn có tương lai sáng sủa. Nhân loại thống trị thế giới này, thủ đoạn quan trọng nhất không phải lực lượng, là trí tuệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người rất tò mò ta vì sao sẽ lựa chọn lớp này. Grace vừa lên cũng chưa cao hứng đàm luận mà là trực tiếp tung ra một vấn đề. Nháy mắt vô số học sinh ở ngoài cửa sổ trông mong nhìn bên trong đều gật đầu, bọn họ muốn biết nhất ngẫu nhiên sao. Emily cũng là một thành viên bên ngoài, bởi vì Grace chính là thần tượng của nàng, cũng là một nguyên nhân nàng tới Thiên Kinh. Có được dị năng, nhưng Grace chưa trở thành dị năng giả đơn thuần, mà là nghề nghiệp chiến sĩ đúc thành dị năng, cũng chính là hệ dị năng cận chiến, đây cũng là động lực ủng hộ Emily. Người trong phòng học cũng nghi hoặc một hồi. Bọn họ thật sự chưa nghĩ tới vấn đề này, chỉ là cảm thấy mình vận khí tốt, chẳng lẽ thật sự có nguyên nhân? Mã Đông lập tức hưng phấn. Không phải chứ, ta nghe nói đội trưởng Grace là mang theo nhiệm vụ mà đến, chẳng lẽ nói trong lớp chúng ta có người cô ấy nhìn chúng? Cả lớp đều hưng phấn, trong lớp này phần nhiều là hệ chỉ huy, làm nơi tập trung người ưu tú trong học viện, bọn họ hiển nhiên đã ý thức được điều gì rồi. Thời điểm mọi người đều cho rằng Grace sẽ đưa ra gợi ý, Grace chỉ tay. Là vì hắn, ánh mắt toàn bộ mọi người trong ngoài phòng học đều theo phương hướng ngón tay, mà người bị chỉ tới mỗi người đều như là hươu cao cổ thỏ đầu ra, hy vọng mình là người may mắn kia. Mà ở trên phương hướng này, là có Scarlet Rip một đám cường giả, nhưng rõ ràng phương hướng ngón tay cao hơn một chút trực tiếp lướt qua bọn họ chỉ về phía sau. Rip là niềm kiêu ngạo của phân viện chiến sĩ, học sinh năm thứ ba, nhưng hắn cũng phụ tu một số chương trình học của hệ chỉ huy, hắn cũng là vị trí trung tâm, chỉ là càng thiên về huấn luyện kỹ năng chiến sĩ mới tiến vào phân viện chiến sĩ. Vô luận phân viện nào, cuối cùng có thể độc chiếm ngôi đầu chỉ có cường giả. Toàn bộ cường giả trong phòng học đều ở ba hàng phía trước nhưng Grace chỉ rõ ràng là phía sau, bình thường thực lực mạnh ngồi phía trước kém ngồi phía sau, đây là quy củ. Trái tim nhỏ bé của Mã Đông nhảy lên phốc phốc kháo, chẳng lẽ tổ tông phát sáng rồi, Grace đại nhân chỉ là mình sao? Quang huy gia tộc Assassin vĩ đại chiếu rọi đến trên người hắn rồi sao? Quỹ tích cuộc đời nhất quán thu mình của ta sắp triệt để thay đổi rồi sao? Đang lúc Mã Đông chuẩn bị đứng dậy khiêm tốn một phen, Grace mỉm cười. Bạn học Vương Trọng, mấy thiên luận văn ngươi viết ta đều đã xem, phi thường tốt. Nhất thời trong ngoài phòng học đều kinh ngạc Vương Trọng. Đây là cái quỷ gì? Nỗi sỉ nhục của hệ chỉ huy, đuôi ngựa thế mà thành phương hướng học tập rồi. Bản thân Vương Trọng cũng có chút ngây ra, Grace thế mà sẽ xem lý giải chiến thuật mình viết. Grace cũng chưa nói nhiều, đề tài đã chuyển đi rồi. Về chiến kỹ khống chế, mọi người thấy thế nào? Mọi người đều không phải tân sinh, gặp vấn đề của Grace đều nghiêm túc tự hỏi, đây là cơ hội biểu hiện hiếm có. Rip đứng dậy, Grace đạo sư ta cho rằng chiến kỹ khống chế là một loại kỹ năng chiến đấu phụ trợ, nhưng lực lượng mới là mấu chốt, hơn nữa tốn tâm tư cân nhắc cái này, không bằng nâng cao lực lượng của mình, lực sát thương mới là vương đạo. Grace gật gật đầu, mọi người có thể nói thoải mái, ta không phải tới chỉ tay dắt lối cho mọi người, năm đó ta cũng rất đau đầu loại tình huống này, chúng ta chia sẻ một phen cảm thụ của mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong phòng học đầy tiếng cười, cũng tiêu trừ sự khẩn trương, mỗi người đều bắt đầu nghiêm túc tự hỏi, không thể không nói, lực lượng của thần tượng quả thật có thể điều động thật lớn tính tích cực của các học sinh. Cách chương.